tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 45, Càn Hoàng Đế, góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tin tức ngũ hoàng tử Tần Dự bị quân công tử đuổi đi tại trong đêm lưu truyền rộng rãi ra toàn thành. Bởi vì ngày mai chính là thời điểm lưỡng quốc quyết đấu, cho nên chuyện này cũng không có huyên náo xôn xao dư luận. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, vô số dân chúng cùng tu sĩ liền từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại. Tần Quân bọn người cũng là như thế, hắn đem Đắc Kỳ, Hạo Thiên Khuyển, Quan Vũ triệu tập lại, sau đó lại mua mấy bộ hắc bào đưa cho bọn họ khoác bên ngoài. Về phần bọn người Yến Mạc Bắc thì để bọn hắn ở lại Lạc Nhai khách sạn nghỉ ngơi, để tránh lại bị Huyết Đao Vương truy sát. Tại sao chúng ta lại phải mặc cái này? Đắc Kỳ nghi ngờ hỏi. Hỏi thừa chúng ta trước sẽ lẫn vào trong đám người, đợi tới thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ lại ra tay, dạng này liền có thể để bách tính quan viên thậm chí là hoàng đế càng thêm cảm kích chúng ta. Tần Quân cười hắc hắc nói, nghe được Đắc Kỳ không khỏi mắt trợn trắng, tên này ý đồ xấu thật nhiều a. Quan Vũ thì mặc hắc bào ngạo nghễ cười nói, hôm nay ta liền muốn giống như Quan Vân Trường bên trong Tam Quốc diễn nghĩa, hâm rượu trảm hoa hùng. Trang bước, 10 phần trang bước, Tần Quân không khỏi trong bụng mỉa mai, nếu như đổi lại là những người khác nói câu nói này kỳ thực cũng không có gì thế nhưng từ trong miệng Quan Vũ truyền ra, làm sao lại có cảm giác giống như đang thổi phồng chính mình. Sau đó một nhóm ba người thêm một đầu hắc cầu thuận theo cầu thang đi xuống, cùng lúc đó còn có không ít tu sĩ cũng từ trong phòng đi ra, bọn hắn vừa nhìn thấy Tần Quân liền cười chào hỏi. Quân công tử buổi sáng tốt lành, không nghĩ tới ngươi cũng dậy sớm như vậy. Ha ha, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi đi cùng nhau đi tới Chu Tức Đài. Nghe nói Chu Tức Đài là lâm thời dựng lên, diện tích cũng không nhỏ. Không có cách lưỡng quốc quyết đấu thế nhưng là do người mạnh nhất đọ sức, nếu như đấu trường quá nhỏ, song phương sẽ rất khó thi triển toàn bộ thực lực. Tần Quân cũng không cự tuyệt lời mời của những tu sĩ này, đối mặt với mỗi một vị tu sĩ, mặc kệ là tu vi như thế nào, hắn đều sẽ cười gật đầu. Chính thời điểm muốn đi ra khỏi Lạc Nhai khách sạn, trưởng quỹ bỗng nhiên đi tới nói ra. Quân công tử, ngày sau có gì cần ta nếu như có thể giúp được tuyệt đối sẽ giúp ngươi, cũng hy vọng sau này ngươi đừng làm như người xa lạ. Tần Quân dừng bước lại kinh ngạc nhìn hướng trưởng quỹ, đối với cái này, trưởng quỹ chỉ là cười rạng rỡ. Không hổ là trưởng quỹ của Lạc Nhai khách sạn, đứng đội người phải thừa dịp sớm đầy đủ thể hiện ra. Tần Quân vỗ vai trưởng quỹ, mặt mũi tràn đầy biểu lộ ta xem trọng ngươi. Tuy rằng không hiểu Tần Quân nói gì thế nhưng trưởng quỹ có thể nghe ra tán dương bên trong lời nói của Tần Quân, điều này nói rõ Tần Quân nguyện ý tiếp nhận hắn lấy lòng. Không tiếp tục nói chuyện tào lao, Tần Quân liền cất bước đi ra khỏi Lạc Nhai khách sạn, đồng thời đem hắc bào khoác lên. Quan Vũ cùng Đắc Kỳ cũng là như thế, về phần Hạo Thiên Khuyển, ha ha, mặc không mặc nó cũng đều đen. Tuy rằng sắc trời còn hơi có vẻ tối tăm thế nhưng trên đường phố đã chật kín người. Đắc Kỳ, đến trong ngực ta, cẩn thận bị người khác ăn đậu hũ. Tần Quân thuận thế đem Đắc Kỳ ôm vào trong lòng nói ra, Đắc Kỳ lập tức trợn trừng mắt tuy rằng không có phản kháng thế nhưng tố thủ lúc này lại bóp lấy. Góc truyện audio.com, thịt mềm bên hông Tần Quân, đau đến mức hắn nhe răng nhếch miệng. Đau nhức cũng khoái hoạt đan sen, ta nhẫn, Tần Quân khóe miệng co giật nỗ lực bảo trì biểu tình bình tĩnh thấy vậy Hạo Thiên Khuyển con mắt đều giạt rào ý cười. Tuổi trẻ thật tốt, Quan Vũ theo ở phía sau vuốt râu cười nói tên này tựa hồ là không giờ khắc nào là không sờ bộ râu dài của chính mình, nhất là Tần Quân ban cho hắn danh xưng Mỹ Nghiêm Công về sau, sờ càng thêm trầm trọng. Mỹ nhân trong ngực Tần Quân tâm tình dập dờn, hận không thể cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. Tuy nhiên vừa đi qua chỗ rẽ kế tiếp, Đắc Kỳ liền cấp tốc từ trong ngực hắn đi ra, nhìn thấy Tần Quân lại duỗi ra vuốt chó, Đắc Kỳ liền bĩu môi nói. Đủ rồi, cẩn thận ta phế bỏ tay của ngươi. Lời vừa nói ra Tần Quân tay trái phảng phất giống như giật điện rụt trở về. Ai, vẫn là thực lực quá yếu. Tần Quân bi phẫn nghĩ đến, Đắc Kỳ mỹ mạo cũng âm độc bên trong phong thần diễn nghĩa tuy rằng trước mắt là hai người ở chung, Đắc Kỳ cũng không có tàn nhẫn biến thái như trong nguyên tác thế nhưng trong lòng hắn vẫn là ôm một tia kính sợ. May mà Đắc Kỳ đối với hắn độ trung thành một mực ở trên 90, thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy lên. Lộ trình sau đó, Tần Quân không còn dám chiếm tiện nghi của Đắc Kỳ nữa, mà lại trước mặt mọi người quá làm càn cũng không phải là việc tốt. Chu Tức Đài chính là gần đây mới xây dựng lên, ở vị trí trung ương Vương Đô. Từ Lạc Nhai khách sạn đi bộ liền mất một canh giờ, có thể thấy được Vương Đô là lớn như thế nào. Thời điểm khi bọn người Tần Quân theo biển người đi đến Chu Tức Đài, thì sắc trời cũng đã hoàn toàn sáng, thái dương ở trên không cao chót vót. Chu Tước Đài rộng ngàn mét, cao 1 mét, do bạch ngọc nham dựng thành. Bạch ngọc nham chính là một loại vật liệu đặc thù, so với nham thạch phổ thông cứng rắn hơn rất nhiều. Thả mắt nhìn lại, Chu Tước Đài tựa như một khối bạch ngọc cự đại bày ra tại bên trong vương đô, hùng vĩ vô cùng. Tại phía bắc Chu Tước Đài có một tòa lầu các, bên trên đã ngồi đầy các quan quân triều đình, mà hàng thứ hai nơi các hoàng tử ngồi thì lấy Tần Dự làm đại biểu, mà hàng thứ nhất có một trương long ỷ trống không, rất rõ ràng là vì đương kim hoàng đế chuẩn bị. Đồng thời lầu các còn có một nửa chỗ ngồi trống, tại phía trước cầu thang dựng thẳng một khối đại bài biển, khắc lấy 4 chữ lớn Thương Lam Vương Quốc. Người cũng thật nhiều a, cái này nếu bị thua, thì toàn bộ vương quốc đều sẽ hổ thẹn. Tần Quân nhìn qua biển người xung quanh Chu Tước Đài biển cảm khái nói. Quan Vũ cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt thì lại là nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ gặp đoàn sứ giả Thương Lam Vương quốc chính là giơ lên 4 cái đại kiệu dạo bước mà đến, rất nhanh bách tính cùng tu sĩ còn lại cũng liền chú ý tới bọn họ, tràng cảnh nguyên bản huyên náo cấp tốc an tĩnh lại. Có ý tứ, đối phương vậy mà phái tới 3 tên thuế phàm cảnh. Quan Vũ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói ra, nghe được Tần Quân trong lòng thầm giật mình, mày kiếm trong nháy mắt nhíu lại. 3 tên cường giả thuế phàm cảnh, Thương Lam Vương quốc đã cường đại đến loại trình độ này rồi sao? Hoàng thượng giá lâm, đúng lúc này, một đạo âm thanh thái giám truyền vào trong tai của mọi người, chỉ gặp phương hướng tương đối với đoàn cùng sứ giả Thương Lam Vương quốc xuất hiện một đám hoàng cung cấm. Góc truyện audio.com Vệ chính giữa là có một cỗ xe ngựa do hoàng kim đúc thành, đỉnh xe ngựa khảm nạm lấy một khỏa dạ minh châu to cỡ quả bóng rổ, không cần đoán cũng biết bên trong vương đô chỉ có hoàng đế là có thể có khí phái như thế. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, bách tính cùng tu sĩ đếm không hết cùng nhau quỳ bái nói, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ, phảng phất giống như hải lãng. Tần Quân mấy người cũng đi theo một chân quỳ xuống, tu sĩ không cần giống trăm họ cúi đầu rạp xuống đất. Quan Vũ cùng Đắc Kỷ mặc dù là hóa hư cảnh cường giả thế nhưng đối phương chính là cha của Tần Quân, đương kim hoàng đế, một gối quỳ xuống hành lễ cũng không có gây nên sự phản cảm của bọn họ. Trên lầu các sở hữu quan viên, tướng quân, hoàng thân quốc thích đều là đứng dậy cúi người chào, tại trên lầu các quỳ rõ ràng là không thực tế, dù sao vị trí cũng quá chật hẹp. Hoàng cung cấm vệ cùng đoàn sứ giả Thương Lam Vương quốc đồng thời đi đến phía dưới lầu các, giao đấu còn chưa bắt đầu, bầu không khí đã tràn đầy mùi thuốc súng. Xe ngựa hoàng kim màn lụa bị xốc lên, ngay sau đó một tên trung niên nhân người mặc long bào đi xuống, hắn dáng người tuy rằng không khôi ngô thế nhưng toàn thân nhìn qua lại tàn mát một loại khí tức bệ nghĩa thiên hạ, hoàng kim ngọc châu quan trên đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng, thần thái hờ hững liếc nhìn dân chúng cùng tu sĩ chung quanh Chu Tước Đài. Hắn chính là đương kim hoàng đế Càn Hoàng đế. Tiện nghi phụ hoàng của Tần Quân, Tần Càn, nhìn thấy bệ hạ còn không xuống hành lễ. Bên cạnh hoàng kim xa, âm thanh của một tên thái giám khôi ngô cất lên, hắn tóc trắng bạc phơ thế nhưng khuôn mặt lại rất trẻ trung, hắn chính là hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên, kim đan cảnh cường giả. Cách chương.